Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1677, Hậu Phương Đại Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa phạm vi ngàn dặm hòn đảo Thiên Lan Điện bên trong, Lôi Vân Bân chờ cử vị hóa thần ngay tại thương thảo chiến sự, bọn hắn ý cười đầy mặt trận chiến ngày hôm nay, nhường Đông Ly giới hóa thần tu sĩ đều nếm đến sự lợi hại của chúng ta, Lôi sư huynh không thể bỏ qua công lao. Long Tiêu Diêu vừa cười vừa nói, nếu như đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa chắc là Đông Ly giới hóa thần tu sĩ đối thủ, bọn hắn nhân thủ một kiện linh bảo thi triển chiến trận đối địch, nhường Đông Ly giới bị thiệt lớn. Không phải một mình ta chi công, đại gia công lao tiếp xuống, chúng ta chỉ cần nhiều cùng Đông Ly giới hóa thần tu sĩ đấu pháp, nhiều đả thương một chút hóa thần tu sĩ, bọn hắn sớm muộn đầu hàng. Lôi Vân Bân lòng tin tràn đầy nói, Lôi sư huynh, ta cảm thấy Đông Ly giới chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy quy thuận chúng ta Thiên Lan giới, bọn hắn nhất trực ở vào phân liệt bên trong, làm theo ý mình, dù là Tôn Thiên Hồ nguyện ý quy thuận chúng ta, cái khác hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc nguyện ý, mà lại ta cảm thấy Tôn Thiên Hồ là cố ý kéo dài thời gian, nói không chừng là chờ đợi tuyệt linh chi khí bộc phát. Lý Thức cao mày nói, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Táng Thiên Hải vực có thiên nhiên từ trường, cùng Thiên Lan giới Vạn Lôi Hải vực tương tự, bất đồng chính là, Vạn Lôi Hải vực không có tuyệt linh chi khí, mà Táng Thiên Hải vực có tuyệt linh chi khí. Phải biết, liên thông Đông Ly giới cùng Thiên Lan giới không gian thông đạo ngay tại Táng Thiên Hải vực, bọn hắn chiến tuyến không thể kéo được quá dài, nếu không không cách nào bảo hộ cửa vào, nhất trực đóng quân tại Táng Thiên Hải vực, một khi Táng Thiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí, bọn hắn lại có phiền toái rất lớn. Lôi Vân Bân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Long Tiêu Diêu, nói ra. Long sư huynh, ngươi nói với bọn hắn một cái đi. Để cho Lý sư để bọn hắn an tâm, bọn hắn tại sao không có cân nhắc đến tuyệt linh chi khí tồn tại. Đã sớm làm xong ứng đối biện pháp, ta dẫn đội dò xét hơn phân nửa Táng Thiên Hải vực, đem đáy biển yêu thú toàn bộ diệt sát, ta nhóm trữ hàng đại lượng lương thực trả xây dựng thành trì, nếu như bộc phát tuyệt linh chi khí, bị vây ở Vạn Thiên Hải vực đồng môn có thể tại trong thành trì sinh hoạt mấy trăm năm lâu dài. Long Tiêu Diêu vừa cười vừa nói, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, bọn hắn đi vào Đông Ly giới vài chục năm, ngoại trừ cùng Đông Ly giới tu sĩ chém giết còn có khai thác Táng Thiên Hải vực khoáng sản cùng với ứng đối tuyệt linh chi khí sách lược. Tuyệt linh chi khí bộc phát về sau, bị vây ở Táng Thiên Hải vực tu sĩ hội mất đi pháp lực, biến thành nhục thể phàm thai, vô pháp tích cốc, trừ cái đó ra Táng Thiên Hải vực còn là sinh tồn lấy không ít yêu thú, những này yêu thú mới là dẫn đến tu tiên giả thân từ đạo tiêu kẻ cầm đầu. Quảng cáo, chỉ cần giải quyết lương thực cùng yêu thú vấn đề, tuyệt linh chi khí cũng không phải khủng bố như vậy, đương nhiên, nếu như tuyệt linh chi khí tồn tại mấy trăm năm, đó chính là bọn họ vận khí không tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào. Táng Thiên Hải vực có một ít địa phương, Long Tiêu Diêu cũng đi không được, từ lực quá mạnh, hắn đều chịu không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan giới làm cách đối phó chỉ có thể nói tận khả năng giảm bớt tổn thất, đến nỗi có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thất ai cũng không biết, bọn hắn thi triển chiến trận, nhiều đả thương một chút hóa thần tu sĩ, Đông Ly giới đầu hàng là sớm muộn, đã đánh bất quá, làm gì không hợp tác cùng một chỗ xâm lấn giới diện khác đây. Bọn hắn cố thủ Táng Thiên Hải vực, một mặt là không gian thông đạo ở chỗ này, một phương diện khác Táng Thiên Hải vực có đại lượng chân quý khoáng thạch, có phần khoáng thạch có thể đem ra luyện chế phòng ngự linh bảo, thụ từ lực ảnh hưởng, khai thác tương đối phí sức, trừ cái đó ra, một chút đặc thù khoáng thạch cũng có thể lấy ra bày trận. Nếu không phải như thế, bọn hắn vậy không sẽ phái trọng binh trông coi Táng Thiên Hải vực. Tính toán ra, Diễm đạo hữu bọn hắn hẳn là cũng đến nơi muốn đến, đoán chừng đã đắc thủ, Đông Ly giới hơn phân nửa hóa thần tu sĩ đều ở tiền tuyến, bọn hắn hẳn là sẽ không gặp được phiền toái gì. Lôi Vân Bân trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tốt, đại gia đi về nghỉ trước, Diễm đạo hữu bọn hắn đắc thủ về sau, Đông Ly giới khẳng định hội phản công, đến lúc đó, lại là một tràng ác chiến. Là, Lôi sư huynh, chúng tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Hỏa Nha Đảo là Thẩm gia hang ổ, những ngày qua đề phòng xâm nghiêm, ngoại nhân muốn đi vào Hỏa Nha Đảo là một kiện rất khó khăn sự tình. Hỏa Nha Đảo một mảnh hỗn độn, đại lượng thi thể tàn mát trên mặt đất, ánh lửa ngút trời. Diễm Khuyết cầm trong tay thông thiên linh bảo phần thiên phủ, ánh mắt băng lãnh, trên người hắn nhiều chỗ máu me đầm đìa, mặt mày xám xịt nhìn có phần nhếch nhác. Kém chút lật thuyền trong mương. Diễm Khuyết lẩm bẩm, hắn giết vào Thẩm gia thuận lợi diệt đi trên ngàn tên Thẩm gia tu sĩ, ngay tại hắn cướp sạch Thẩm gia bảo khố thời điểm, xúc động ngũ giai trận pháp, bị thua thiệt không nhỏ, tốt tại hắn có thông thiên linh bảo, nếu không liền muốn nguyên khí bị thương nặng. Thẩm gia là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia, đã tại đi xuống, Thẩm gia đã sớm ngờ tới lại có cái này nhất thiên, sớm đã đem gia tộc bảo khố rời đi, xua tan tộc nhân, ý đồ Đông Sơn tái khởi. Diễm Khuyết không có lo lắng tính mạng, bất quá cùng hắn nhất cùng đến đây hậu bối chết sạch. Diễm Khuyết không dám ở lâu, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang hướng về đường tới trở về. Thần Điêu Đảo ở vào Nam Hải Tu Tiên giới Tây Bắc Bộ, là Độc Cô Gia hang ổ, Độc Cô Gia là Nam Hải thập đại Tu Tiên thế gia một trong, nội tình thâm hậu tuy nói Độc Cô Gia không lớn bằng lúc trước, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Độc Cô Gia tại Nam Hải lực ảnh hưởng còn là to lớn. Triệu Lỗi phiêu phù ở không trung, thần sắc lạnh lùng, phía dưới rỗng tuếch. Độc Cô Gia lọt vào tập kích về sau, bằng vào hộ tộc đại trận ngăn trở Triệu Lỗi công kích, tranh thủ thời gian đem Thần Điêu Đảo nhập đáy biển. Triệu Lỗi tìm khắp cả mấy trăm vạn dặm hải vực đều không có tìm được Thần Điêu Đảo. Nam Hải hòn đảo đông đảo, một chút thế lực lớn có thể đem hang ổ nhập đáy biển, nhờ vào đó tị nạn. Thật sự là suối quẩy, còn là đi về trước đi. Triệu Lỗi suy nghĩ một chút, dọc theo đường về trở về. Long Hàm Cơ chờ nhân lần trước tập kích Đông Phương Thế Gia, tựu bị phục kích, hắn cũng không muốn bước Long Hàm Cơ theo gót. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Diễm Đảo, một tên dáng người khôi ngô nam tử áo xanh đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, thần sắc lạnh lùng. Ở trên đảo thây ngã khắp nơi trên đất, ánh lửa ngút trời. Hắn diệt sát trên ngàn tên tu sĩ, bất quá nguyên anh tu sĩ số lượng cũng không nhiều, tại Vạn Hỏa Cung trong bảo khố, hắn không có tìm được bao nhiêu đồ tốt. Hắn xem như diệt Vạn Hỏa Cung, bất quá Vạn Hỏa Cung còn có không ít đệ tử lưu lạc tại ngoại, trừ phi Vạn Hỏa Cung tu sĩ cấp cao chết sạch, nếu không tương lai trùng kiến Vạn Hỏa Cung chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử áo xanh lật tay lấy ra một cái màu xanh quạt lông bên ngoài thanh quang lưu chuyển không ngừng. Hắn nhẹ nhàng một cái màu xanh quạt lông, một mảng lớn màu xanh hỏa diễm quét sạch mà xuất. Ầm ầm, nổ vang, Vạn Diễm Đảo ánh lửa ngút trời. Nam tử áo xanh hóa thành một đạo độn quang, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền không còn hình bóng. Thẩm gia, Độc Cô gia, Vạn Hỏa Cung lần lượt lọt vào hóa thần tu sĩ tập kích, tin tức truyền ra về sau, lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn không hẹn mà cùng phân tán binh lực, để tránh bị hóa thần tu sĩ tận diệt, Nam Hải hậu phương đại loạn. Nam Hải thập đại tông môn nhận được tin tức lập tức phái người trấn an hậu phương, hiệu quả không lớn. Cách chương.